Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, ý nghĩa cảm nhiễm. Nàng lại đang ở Thử Thiên Thần Kiếm. Sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây. Lại cũng dùng nhanh chóng nhắc tới Thiên Thần Kiếm ngăn cản. Nhưng như vậy gần khoảng cách, nó sớm đã hướng về phía Bạch Linh bắt lại đây. Bất hạnh, Bạch Linh rút kiếm ngăn cản thời điểm, nó sắc bén móng tay cắt qua nàng mu bàn tay. Kia trắng nọn tay phải bối có thể nhìn thấy từng luồng đỏ tươi màu xông ra. Bạch Linh bất chấp kia tay phải đau đớn, mang theo hàn băng chi sắc đem kia chi tang thi đầu bổ xuống. Tâm không ngừng trầm xuống, chưa hết giận, chân hung hăng đem kia tang thi đầu dẫm toái. Giây tiếp theo, Bạch Linh liền có chút thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm chính mình bị thương đổ máu tay phải bối. Liền kia tinh hạch đều nhìn không tới, tự nhiên cũng nhìn không tới mu bàn tay thượng huyết theo ngón tay đem kia Thiên Thần Kiếm kiếm đem nhiễm hồng, bị tang thi cắt qua tay. Ý nghĩa, cảm nhiễm, vui đùa cái gì vậy? Chỉ có dị năng giả mới có virus gì đi kháng thể. Tuy rằng trọng sinh, chính là hiện tại nàng không có dị năng. Bạch Linh thân mình mất đi lực lượng giống nhau, trong tay kiếm đều nắm không xong, rơi trên dưới chân, không, sẽ không, tay trái không ngừng đè ép tay phải, phảng phất điên cuồng giống nhau. Muốn đem tay phải trên lưng huyết đều ép khô, chỉ là hoa thương mà thôi, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì, lẩm bẩm tự nói, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, nàng nói qua phải đi về tìm bà ngoại, tìm cựu cựu, tìm Bạch San, tìm Viên Thịt Tròn, bọn họ đều đang chờ chính mình, nàng không thể chết được ở chỗ này. Kiếp trước không biết cái gì nguyên nhân nàng có thể trọng sinh. Ông trời cho nàng lần này cơ hội, nàng sao có thể bởi vì như vậy liền đã chết. Bạch Linh đôi mắt trở nên mơ hồ, bởi vì trên mặt vết bẩn, cho nên kia nước mắt rõ ràng có thể thấy được. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể đủ nhìn đến nàng khủng hoảng. Đúng vậy, nàng sợ hãi. Nàng muốn tồn tại nhìn thấy người thân, nàng phải bảo vệ bọn họ, bị nàng bài trừ tới giống như không có quan trụ vòi nước từng giọt huyết cùng với nàng nước mắt. Cư nhiên trùng hợp tích ở Bạch Linh dưới chân kia phiếm hàn quang thân kiếm, thả chớp mắt liền không thấy, mà vừa mới bị Bạch Linh xâm nhiễm huyết kiếm đem, kia bị tầng tầng quấn quanh màu đen mảnh vải. Lúc này lóe rất nhỏ hồng quang, thậm chí kia màu đen mảnh vải tự động bóc ra giống nhau. Còn có thể đủ nhìn đến mặt trên di động ra mấy chữ. Huyết đang bị kia mấy chữ hấp thu, lại không nghĩ kia huyết cùng nước mắt mới vừa bị hấp thu. Kia tự phảng phất sống giống nhau, lóe kim quang, mà kia kiếm đem thượng mấy cái chữ to. Thần kỳ thoát ly kia kiếm đem, giống như ánh lửa trùng giống nhau, gần sát Bạch Linh cẳng chân khi, mang theo linh tính, chậm rãi dung nhập kia hoảng loạn người trong thân thể, lâm vào hoảng loạn sợ hãi chậm đã chậm trở nên vô thần cười đến linh hoạt kỳ ảo Bạch Linh. Đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn đau đớn từ nàng cẳng chân một đường hướng về phía trước. Tập kích nàng tủy sống, cuối cùng nhảy vào nàng trong đầu, loại này đau quá thần kinh giống nhau, truyền tốc độ cực nhanh, một lát Bạch Linh cặp mắt kia bởi vì đau đớn mà lồi ra tới, đầu phảng phất muốn chướng bạo, đôi tay phản xạ tính che lại chính mình đầu, a, cắn khẩn môi cũng đau buồn lên tiếng âm, loại này thống khổ. Quả thực so trước kia thăng cấp còn khó có thể chịu đựng. Đây là biến dị thành tang thi. Bạch Linh nhắm hai mắt lại. Lúc trước Trầm Tịnh ở sẽ biến dị tinh thần áp lực dưới. Hơn nữa vừa mới giết nhiều như vậy tang thi, đã tâm thần đều mệt. Hiện tại càng là muốn thừa nhận loại này thống khổ. Quả thực sắp đem nàng hoàn toàn áp suy sụp. Chính là nàng thần trí chống đỡ chính mình. Nàng không thể như vậy ngất xỉu đi. Tuyệt đối không thể. Chỉ cần căng qua đi. Nói không chừng sẽ không thay đổi gì. Nói không chừng nàng kiếp trước dị năng liền đã trở lại. Hết chương.